Hương vị tình yêu nguyệt dã sơn hồ. Chương 14, chàng trai băng đấu với chàng trai lửa, 2/2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh ta nói với giọng điệu bình tĩnh và nghiêm túc. Xin lỗi, ghế sau của tôi chỉ có một cô gái từng ngồi qua. Và chỉ có cô ấy mới có thể ngồi. Trận bóng rổ lần này là cuộc thi đấu giữa các học viện của Đại học Kinh tế. Khoa Kinh tế và Khoa Công nghệ Thông tin, có Kỷ Hiến, sinh viên năm 2 ngành tài chính, và Tần Dực Trì, sinh viên năm nhất ngành máy tính. Hai nhân vật nổi tiếng xuất hiện cùng lúc, ngay lập tức thu hút ánh nhìn của đông đảo các cô gái. A hát hát hát, đừng đánh nhau nữa, đừng đánh nhau nữa, đánh đi, đánh nhanh lên, ê ê ê, cậu thấy ai đẹp trai hơn? Chỉ có trẻ con mới lựa chọn thôi. Trên diễn đàn, ngay lập tức có người đăng tải ảnh nhập học của cả hai và bắt đầu phân tích nhan sắc. Khụ khụ, chủ thớt sẽ phân tích khách quan một chút nhé. Kỷ Hiến là vẻ đẹp lạnh lùng tinh tế, ngũ quan cân đối, mắt đào hoa, đồng tử màu nhạt, khí chất giống như một đóa hoa trên núi cao, mỹ nhân băng giá. Còn Tần Dực Trì là vẻ đẹp hoang dã nổi bật, ngũ quan cương nghị, cảm giác cao cấp và thế gian, mắt phượng, có một nốt ruồi lệ đầy tình cảm, khí chất giống như một con sói cô độc chạy dưới ánh mặt trời. Bình chọn gần như chia đều, cả hai đều không phân định được. Tôi sẽ bỏ phiếu cho chủ tịch, anh ấy trông rất sang trọng, thiếu gia nhà giàu, nhân cách chắc chắn rất tốt. Dù sao tôi vẫn thích kiểu nhan sắc của Tần Dực Trì hơn. Rất hoang dã, cảm giác như sức khỏe cực kỳ tốt. Đây là trận bóng rổ, không phải cuộc thi sắc đẹp. Các người có thể đừng nông cạn như vậy không? Đúng rồi, tôi thấy Tần Dực Trì đẹp trai hơn một chút. Dog Face, tóm lại, chàng trai băng lạnh giá Kỷ Hiến đấu với chàng trai lửa nóng bỏng Tần Dực Trì. Vậy ai đã lấy trộm bữa trưa của tôi rồi? Thịnh Lộ Lộ vừa ăn khoai tây chiên, vừa lướt diễn đàn một cách say mê, thỉnh thoảng còn bình luận vài câu. Còn Kiều Trân thì không bao giờ quan tâm đến những thứ linh tinh này. Cô thả lỏng đầu óc, chống cằm, ngồi đờ đẫn tại chỗ. Trên sân bóng, trận đấu sắp bắt đầu. Tần Dực Trì với dáng vẻ lười biếng, cởi áo khoác, để lộ bộ đồ bóng rổ màu đỏ đen, các đường nét cơ bắp trên cánh tay nổi bật. Ánh mắt anh dừng lại trên khuôn mặt của Kiều Trân, thân hình hơi khựng lại, nhìn theo ánh mắt của cô ấy. Ở đó chỉ có một người đang đứng, Kỷ Hiến. Cô ấy đang nhìn Kỷ Hiến, cô ấy lại đang nhìn Kỷ Hiến. Tần Dực Trì mím chặt môi, toàn thân cứng đờ, N, G, Ư, C càng lúc càng nặng nề. Cảm giác như không khí xung quanh cũng trở nên đắng ngắt. Cũng phải, nhiều năm như vậy, lẽ ra anh đã phải quen rồi. Cậu bạn cùng phòng Nghiêu Nhất Phong đang làm động tác khởi động, bỗng nhiên vòng tay qua cổ anh, vui vẻ nói lớn, sao thế Dực Trì, tâm trạng không tốt à? Mặt đăm đăm, khóe miệng hạ xuống, ai không biết còn tưởng có người nợ anh ta vài trăm triệu. Tần Dực Trì im lặng không nói gì, hai vai buông thõng xuống, cổ họng khô khốc, nhưng giây tiếp theo, Kiều Trân đột nhiên nhìn chính xác về phía anh, đôi mắt bất chợt sáng lên, giống như chứa đựng cả một dòng sông sao, trong sáng và rực rỡ, ánh mắt giao nhau, bốn mắt nhìn nhau, Tần Dực Trì bỗng chốc đứng sững tại chỗ, chỉ thấy cô gái nhỏ vẫy tay về phía anh. Đôi mắt cong cong, khóe miệng nở nụ cười tươi tắn, lộ ra hai lúm đồng tiền tinh nghịch, như một bông hoa lê đang chớm nở. Cô ấy không tiếng nói nhưng khẽ ra hiệu, cố lên nhé, cách chương.